ngự bình ơi bao chuỗi ngày lần đừng vòng đời trôi những u uẩn tang thương vẫn non nghiêng bài thơ đẹp mê thương o khẽ hát ru tình trường muôn thuở. Trời rét đậm tối đi thèm cơm hến bánh bèo mô vĩ dạ nhớ sương chiều Huế của ta những túp lá liêu xiêu xuân về chậm nên đông dài vô tận nước ngược hương giang về bên nở con đò này người khách lạ chưa quen chiếc xích lô lầm lụi phố quên đèn ta bước vội bên ven hồ xa lạ đường ước hẹn chữ hoa đã xuyên cây nghiêng ngả bên tê rồi người yêu ơi cùng cấm bộng thay ngôi đào sóng lục tim bồi hồi luyến nhớ cả chuỗi đời duyên nợ nồng hương hôn trong trang vở xa xưa ô nì ó em đang khóc hay dậy như vừa tan giấc mộng ta nhớ o giữa khung trời gió lộng bước phiêu bồng tim lay động cô liêu Huế của ta hồn chấp cánh đắm chiều ai hiểu được Huế đông chiều xám vắng ai hiểu được Huế đông chiều xám vắng